Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, nửa đường kết giao đồng bạn. Đám người này đi rất chậm. Nhâm Nhất ba người bọn hắn cũng không có lựa chọn tiến lên chuyện trò, mà là xa xa treo ở phía sau. Tam Thạch lựa chọn đi theo Nhâm Nhất. Mỹ Danh Kỳ viết phải đi Tầm Dương Sơn lịch luyện, vừa vặn cùng Nhâm Nhất bọn họ một đường. Trên thực tế, cũng không ai biết hắn muốn làm cái gì. Ngay cả chính hắn, cũng không biết mình ý muốn như thế nào. Chẳng qua là cảm thấy cùng với bọn họ sẽ rất thú vị. Trên thực tế, vừa mới theo tới bên ngoài thành, liền gặp rất thú vị chuyện. Không, nói cho đúng, là rất kinh hiểm chuyện. Đó là mấy cái cưỡi ngựa nhi chạy như điên con nhà giàu, gào thét mà quá hạn sau khi, một người trong đó đội ngũ yên, không cẩn thận quắt một cái hán tử gầy yếu bọc quần áo ra, đem người liên đới kéo dài đến chạy về phía trước. A a a, cứu mạng, mau cứu ta. A a a, hán tử liều mạng rung răng, đáng tiếc bị kéo đến xít sao. Cả người bị túm ở băng lãnh tuyết trong đất, một đôi giày rách rất nhanh không cánh mà bay, trắng như tuyết mặt đất một đường dọc theo, dần dần ngâm ra máu hồng. Lão Ngũ, đừng hoảng hốt, chúng ta tới cứu ngươi. Những người còn lại kinh hãi, ném xuống hành lý, rối rít đuổi theo đi. Này một cái nháy mắt, đi ngay 2-3 dặm, lưng ngựa thượng nhân nghe được động tĩnh, lại đúng như không chuyện này như thế, nghe được thê tiếng kêu thảm thiết, tiểu roi ra quơ múa được càng chuyên cần sắp rồi. Ha ha ha, thống khoái, giá, Nhâm Nhất rơi ở phía sau rất nhiều, chỉ có thể nhàn rỗi nhìn, tức giận bất bình nói. Những người này thật là quá đáng. Ta lúc vào thành sau khi, thật giống như chính là bọn hắn đụng vào người. Bây giờ lại chơi đùa cái này. Sẽ không sợ xảy ra án mạng sao? Tam Thạch lơ đễnh nói. Thế đạo này, mạng người tiện như cẩu. Ai bảo những người này tay không tấc sắt? Cho nên, đáng đời bị đối xử như thế. Bị người coi là vui đùa quân cờ sao? Nhâm Nhất tâm lý trầm thống vừa nói. Nếu như hôm nay là hắn tao ngộ đám người này, có phải hay không là cũng sẽ bị đám này hoàn khố đối đãi như vậy? Đáng tiếc, bên cạnh hắn lại không có nhiều như vậy hảo huynh đệ. Chịu vì hắn ra mặt, hắn cho tới bây giờ đều là một thân một mình, sinh vô ngoại vật, nhìn một chút bên người một lớn một nhỏ. Bọn họ cũng so với chính mình cường đại, với nhau mặc dù đồng hành, nhưng mà cuối cùng cùng hắn chỉ là bèo nước gặp gỡ. Một ngày nào đó cũng sẽ rời đi đi. Hắn nhiều hy vọng mình cũng có thể cường đại lên a. Như vậy thì có thể hung hăng dạy dỗ một chút những hoàn khố đó tử đệ. Dạy dạy bọn họ làm thế nào cái lương thiện nhân. Không cho hắn quá nhiều cảm khái thời gian. Bên kia các con em nhà giàu sang quyền quý tự hồ rốt cuộc chơi chán, không hề làm khó cái kia hán tử gầy yếu. Móc ra chùy thủ vung lên, đem hắn từ trên yên ngựa giải để xuống, không có một khắc dừng lại. Đám người này phóng ngựa liền rời đi. Từ đầu tới cuối, cũng không có người nào quan tâm một chút cái kia người chết sống. Ngay cả một thăm hỏi sức khỏe đều có không nổi. Rất hiển nhiên, đối như vậy chuyện đều đã thành thói quen. Còn lại hán tử thở hồng hộc rốt cuộc chạy tới. Hán tử gầy yếu lúc này sau lưng một mảnh máu thịt be bét, đã thương không nhẹ, mọi người lật tung rồi bọc hành lý, ai cũng không có thuốc trị thương, chỉ đành phải tìm cái y phục, dưng dưng thay hắn đổi lại. Nhâm Nhất trong tay vốn là có ví tiền, bên trong cũng nhiều chút thuốc trị thương. Đáng tiếc, ở thần vương trong phế tích, đều bị đám kia tu sĩ đoạt đi, thương mà không giúp được gì, chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt. Tam Thạch đối với cái này dạng chuyện, tựa hồ không làm sao có hứng nổi, nhìn cũng không nhìn liếc mắt, chỉ là kéo tiểu khả ái. Hai người huyên thuyên cũng không biết đang nói gì, nhìn dáng dấp, quan hệ còn rất hòa hợp. Những người này kêu rên một trận, thu thập thỏa đáng, còn phải tiếp tục lên đường. Nhâm Nhất có chút không nhẫn đạo, chư vị đại ca, các ngươi chuyện ta cũng nhìn thấy, vị huynh đệ kia bị thương có chút trọng. Yêu cầu nhìn lang trung, bằng không vết thương trở nên ác liệt sẽ không tốt. Cầm đầu nốt ruồi đen nam nhân ôm quyền nói cảm. Tạ, đa tạ vị huynh đệ kia rồi. Chỉ là chúng ta mấy cái trên người vòng vo không nhiều. Cũng chỉ có thể giữ vững 3 ngày. Nếu như cũng cầm đi mua thuốc trị thương, tất cả mọi người đều được chết đói. Cho nên không phải là chúng ta tuyệt tình. Thật sự là không thể. Phàm là có một chút năng lực, bọn họ cũng không nguyện ý như vậy. Để cho lão ngũ nhịn đau lên đường. Có thể hay không bình yên. Chỉ nghe theo mệnh trời. Nhâm Nhất sờ một cái chính mình ngân túi. Móc ra một cái tiểu ngân nguyên bảo đưa tới. Đây là ta một chút nho nhỏ tâm ý. Hy vọng có thể giúp các ngươi bận rộn. Này, cái này không quá thích hợp chứ. Trong miệng vừa nói không thích hợp. Nốt ruồi đen nam nhân nhận lấy bạc tốc độ tay đúng vậy chậm. Thích hợp, lại không quá thích hợp. Đến lúc có người địa phương, tìm một lang trung bôi ít thuốc. Vị đại ca kia cũng có thể sớm một chút tốt. Nhâm Nhất thật lòng là nghĩ như vậy. Nốt ruồi đen nam nhân tất nhiên vô cùng cảm kích. Một mực địa cảm ơn rất lâu. Hai người chuyện trò trong chốc lát. Biết được Nhâm Nhất cũng phải đi Tầm Dương Sơn. Tất nhiên chỉ mong kéo hắn cùng lên đường. Mọi người rất nhanh thì đón nhận Nhâm Nhất. Đợi hắn như thân nhân như vậy nóng nảy chào dâng. Đủ loại ân cần hỏi han. Để cho Nhâm Nhất cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có quan tâm. Gương mặt tràn đầy kiểu khác hồng quang. Có thể nói là bình sinh lần đầu tiên náo nhiệt như thế. Tiểu Khả Ái theo ở phía sau. Cùng Tam Thạch gì ra gì dầm vừa nói. Thạch đầu ca ca. Nhâm ca ca cười thật là ngu a. A, người một cái tiểu oa oa lại biết cái gì. Người cảm thấy hắn nơi nào choáng váng. Tam Thạch không nhanh không chậm vừa nói. Đối với người bên cạnh vận mệnh, hắn chưa bao giờ nhúng tay. Đối với hắn mà nói, theo đuổi đạo tâm tu luyện, so với cái gì đều trọng yếu. Thuận thế làm, hài lòng làm, mới vừa rồi, nếu như hắn muốn xuất thủ, tuyệt đối có thể ở nam tử gầy yếu còn không có bị quả cọ trước. Đem hắn cách biệt, nhưng mà, hắn tại sao phải làm như vậy đây? Không cần phải à? Đám người này cùng hắn không quen không biết. Hắn tâm nói cho hắn biết. Việc vớ vẩn không quan. Vậy hắn liền cái gì cũng không để ý là tốt. An an yên lặng làm người đứng xem. Về phần Nhâm Nhất, hắn phải làm sao? Đó là chuyện hắn. Hắn Tam Thạch đạo nhân không tham dự. Không đề nghị. Không quơ tay múa chân. Nhìn không đặng thời điểm. Có thể giúp đỡ. Tâm tình không tốt. Cho dù chết đang cùng trước. Hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đây chính là hắn tên từ đâu tới. Để cho ngoan thạch ngộ đạo tu thành ngọc thô chưa mài rũa. Hắn tu luyện đạo, nhìn như có chút vô tình. Kỳ thực, có lẽ, thật rất vô tình đi. Chỉ bất quá, như vậy ý nghĩ mới mọc lên. Rất nhanh thì bị lý tính áp chế xuống. Nhận đúng đường, dù là trước mặt rậm rạp bẫy dập trông gai. Hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố dậm chân tiến tới. Chiều nay, mọi người là ở một cái phế cựu phá trong phòng trải qua. Đủ nhị ca 5 người. Ăn là hoa màu bánh bột. Đặt ở trên lửa nướng rất thơm. Nhưng nhìn bọn họ chật vật nuốt trôi dáng vẻ. Phỏng chừng mùi vị sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhâm Nhất bên này, ăn là mùi thơm nước mũi vịt quay. Chỉ ăn một miếng, tràn đầy cảm giác có tội đánh tới. Hắn có chút ngượng ngùng đem trong tay vịt quay đưa tới. Đổi trong tay đối phương 2 cái hoa màu bánh bột. Tiểu Khả Ái bất mãn lẩm bẩm. Thật khờ. Tiểu ca ca đầu bị tương hồ dán lại rồi. Nhâm Nhất sờ một cái đầu hắn. Chỉ là một con vịt quay mà thôi. Thiếu ăn một bữa không quan trọng. Vấn đề là, đó là ta cho ngươi. Ngươi lại cầm đi làm ân huệ. Tam Thạch ói một đống xương. Tiếp lời cha nói. Ách. Đến lúc có dấu vết người địa phương, ta mời đại ca ăn 10 con. Nhâm Nhất vỗ ngực cam kết. A, ta sợ thời điểm ngươi đến lại là một ăn mày. Còn phải ăn ta. Tam Thạch một bộ tiên tri mặt nhọn. Nhâm Nhất hung hãn cắn một cái hoa màu bánh bột. Chật vật nuốt một cái sau. Kiên định nói. Sẽ không. Hắn còn có ngân túi. Còn có Tiểu Khả Ái. Cái này tiểu gia hỏa trong tay còn rất nhiều vơ vét tới đồ vật không bán. Làm sao có thể liền làm hồi ăn mày đi cơ chứ? Đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng.